Đan Đại Chí Tôn, chương 1921, ấn ký thủy tổ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba khối đế cốt, thật sự có ba khối đế cốt, các ngươi chú ý tới vị trí ba khối đế cốt không? Giữa bọn chúng giống như có quy luật gì đó. Pháp trận phòng ngự tại Thượng Thương cổ thành vẫn còn, nhưng áp chế đối với kẻ xông vào đã biến mất. Khương Phàm không chỉ mang đế cốt đi, còn mang bảo vật có thể áp chế cảnh giới đi. Thượng Thương cổ thành tiếp tục sôi trào. Tin tức xông ra bốn cánh cửa thành, nhanh chóng lan tràn về bốn phương tám hướng. Đế cốt xuất thế, lại còn là ba khối đế cốt. Càng quan trọng hơn là toàn thuộc về Khương Phàm. Tin tức oanh động có thể nghĩ, thậm chí muốn vượt qua chuyện vạn đạo bị hủy diệt ở trước đó. Khương Phàm xuất hiện tại Thượng Thương cổ thành, đào móc ba mảnh xương tay đại đế. Tin tức như cuồng triều như lôi đình, quét sạch tám phương, những nơi đi qua đều nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả những người nhận được tin tức đều bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Đối với Thượng Thương cổ thành, bất luận là hoàng tộc hay là hoàng đạo đều đã từ bỏ. Trước sau xuất hiện nhiều bảo cốt như vậy, ngay cả Xá Lợi Phật Đà đều xuất hiện, không thể nào lại có bảo vật. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thời gian chỉ qua đi hơn nửa năm mà thôi, vậy mà Khương Phàm lại quay về Thượng Thương, lại còn đào ra ba khối đế cốt. Quá nhiều người hoài nghi tính chân thực của tin tức. Dù sao di cốt nhân hoàng cũng đã đủ rung động, ba khối đế cốt rõ ràng là có chút khoa trương, nhưng tin tức vẫn tiếp tục truyền ra. Khương Phàm giống như biết nơi Thượng Thương chôn xương, trong vòng 5 ngày tuần tự đã chọn ba vị trí, dẫn xuất ba tòa tế đàn, mỗi tòa tế đàn đều trấn áp một cái xương tay đại đế nhuốm máu. Bên trong mỗi khối xương tay đại đế đều nắm giữ bảo thạch thần bí. Khi ba tòa tế đàn sụp đổ, đế cốt biến mất, Thượng Thương cổ thành đã triệt để mất đi áp chế cảnh giới đối với kẻ xông vào. Liên tiếp tin tức bỏ đi hoài nghi của tất cả mọi người, càng kích phát nhiệt tình nóng hổi. Từ tin tức nhìn lại, Khương Phàm không chỉ đạt được đế cốt, còn chiếm được linh bảo có thể áp chế cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Cửu Thiên Thần Giáo, Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều đều liên tiếp hành động. Các hoàng tộc trung vực đều điên cuồng, nhao nhao điều động cường giả lùng bắt Khương Phàm. Khi tin tức tiếp tục lan tràn, trong 10 ngày liền bay ra 50 vạn dặm đại địa trung vực, khuếch tán đến địa vực xung quanh. Thao Thiết Yêu Tộc, Phù Tang Thần Cung, Sinh Mệnh Thần Điện, toàn bộ đều điều động số lượng lớn cường giả lao tới Thượng Thương cổ thành. Chỉ là, dưới bầu không khí sao động, hoàng tộc hoàng đạo các phương đều có chút giật gấu vá vai. Chuyện tu la uy hiếp còn chưa tan đi, các phương đều cần cường giả trấn thủ bản bộ, mà cung chủ điện chủ đều là lãnh tụ chủ yếu, đã sớm lao tới hải vực đuổi bắt Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Các cường giả bọn hắn có thể điều động, hoặc là dám điều động đi ra, tựa hồ đều vô cùng có hạn. Tuy nhiên, bọn hắn vẫn nhao nhao xuất động cảnh giới thánh linh, mang theo tinh nhuệ nhanh nhẹn dũng mãnh, lao tới trung vực, đồng thời dưới quyết nghị của các thánh tổ, điều tinh nhuệ từ thiên khải chiến trường. Đế cốt hiện thế, ý nghĩa trọng đại. Không chỉ có liên quan đến việc Khương Phàm có thể quật khởi hay không, càng liên quan đến sự phát triển của bọn hắn, nhất định phải bắt lấy. Dù là hoàng đạo Thương Huyền phải toàn diện khai thác thủ thế tại thiên khải chiến trường. Tại lúc Thượng Thương oanh động, trung vực tiếp tục nhấc lên con sóng lùng bắt toàn diện, Khương Phàm lại không mang theo đế cốt trốn đến Tây Bộ như bên ngoài dự đoán như thế, mà yên lặng ở lại Thượng Thương cổ thành. Bọn hắn chôn sâu ở dưới mặt đất, hấp thu đế huyết từ đế cốt, tư dưỡng huyết mạch, rèn luyện hài cốt. Đối với võ giả bình thường mà nói, cảnh giới thánh linh thay xương đổi thịt, siêu phàm thoát tục, thánh huyết, thánh nhục đều đã là thuốc, tựa như thiên nhân đan. Thánh huyết chính là thuốc dẫn, mấy giọt liền có thể thành đan, tăng lên tỷ lệ vượt qua sinh tử cảnh cho võ giả. Đối với thánh nhân mà nói, huyết nhục thánh vương chính là thuốc. Đối với thánh vương mà nói, huyết nhục thánh hoàng chính là thuốc. Đối với thánh hoàng mà nói, huyết nhục của thần chính là thuốc. Đối với người bình thường mà nói, thần huyết càng là thần dược, có thể thay xương đổi thịt, thành tựu phi phàm, mà đế huyết, tùy tiện một giọt liền ẩn chứa đại đạo kỳ diệu, tinh linh vạn hoa, thậm chí có thể hoắc loạn càn khôn, chấn động vạn cổ, nếu như là nhục thể phàm thai dùng, thậm chí tương đương với mạo phạm thiên đạo, rất có thể bạo thể mà chết, ngay cả thánh linh dùng, đều cần nhấc lên nguy hiểm rất lớn. Nhưng Khương Phàm có được Chu Tước yêu thể, đã dung hợp thần cốt, còn có bát hoang chiến trụ, có thể gánh vác được loại đế huyết bá đạo này, cũng có thể thông qua đại diệu thiên kinh cưỡng ép luyện hóa, tư dưỡng huyết nhục thần hồn. Khương Phàm đang hấp thu đế huyết, cũng đang kích ra tổ mạch, kiếp trước thức tỉnh chí tôn bí thuật giữa thánh hoàng hóa thần kỳ, sớm khôi phục tại niết bàn cảnh. Ấn Ký Thủy Tổ, bí thuật này phức tạp càng kinh khủng, từng làm bạn với Khương Phàm chinh chiến thiên khải, đánh đâu thắng đó, cũng chính là Ấn Ký Thủy Tổ, để Khương Phàm có thể áp đảo thiên hậu, tu la, thậm chí cửu thiên thần tôn, đại quang mang thần tôn, chu thiên thần tôn, xích thiên thần tôn, lại phối hợp với chí tôn niết bàn, cuối cùng để đế quân đều cảm thấy uy hiếp. Ấn Ký Thủy Tổ, thông qua uy lực tổ mạch cùng trong dòng sông lịch sử đã từng sinh ra một vị nào đó, thậm chí là mấy vị chu tước nào đó sinh ra liên hệ. Sau đó do Ấn Ký Thủy Tổ dẫn dắt, mượn chu tước yêu hỏa, ngưng tụ ra chân thân, hiệp đồng tác chiến, kiếp trước, Khương Phàm chính là thông qua Ấn Ký Thủy Tổ, cùng ba vị chu tước trong lịch sử sinh ra qua liên hệ. Tương đương với có được ba phân thân chu tước, loại chí tôn bí thuật đặc biệt mà nghịch thiên này, chỉ thuộc về chu tước, bất luận yêu tộc nào cũng đều không thể lĩnh ngộ, cho dù là Phượng Hoàng. Đây là bởi vì, Phượng Hoàng là tộc đàn, chu tước lại là duy nhất, Phượng Hoàng có vô số chủng loại, chu tước sinh ra chính là chúa tể, lại chỉ một cá thể. Cách chương.